Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 484. Song Nhi. Đại ca, vì ngươi nấu cơm được chứ? Lần nữa trở lại thiên thượng nhân gian thời điểm đã là đêm khuya, mà tại thiên thượng nhân gian cửa thì là đứng đấy một cái xinh đẹp thân ảnh. Thân ảnh kia duyên dáng yêu kiều, chỉ là U An Nguyên nhìn qua, Lý Mộc Nhiên liền cảm giác trong lòng vô cùng an bình. Tựa hồ nhà vị đạo cũng là đơn giản như vậy. Hỏa nhưng đồng, Huyền, Song Nhi muộn như vậy, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Dạng này đối thân thể không tốt. Trình Song Nhi lúc đầu trên mặt vẫn là lo lắng không thôi. Khi Lý Mộc Nhiên xuất hiện về sau, cái này tài sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đại ca không trở lại, ta trong lòng bất an, sao có thể ngủ? Nghe Trình Song Nhi lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy vừa tài tốn sức tế bào não chiến tranh, giờ khắc này đạt được trước đó chưa từng có phóng thích. Đưa tay sờ sờ cái sau phấn nộn gương mặt, hắn ôn nhu thuyết nói, ngốc nhà đầu nha, đại ca da dày thịt béo, có thể có chuyện gì? Lại thuyết ta không phải đã nói sao, có thể làm bị thương đại ca ngươi người còn không có xuất sinh đâu. Ha ha, Lý Mộc Nhiên nói xong cao giọng cười một tiếng, sau đó khẽ vươn tay lôi kéo Trình Song Nhi tiến thiên thượng nhân gian. Đại ca, ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Song Nhi, cái này làm cho ngươi. Còn khác thiết cái này một thiết ăn cơm, chính mình thật đúng là đói. Bất quá nhìn lấy Trình Song Nhi đó cũng không thế nào tinh thần sắc mặt, vẫn là cười nói, đại ca thế nhưng là làm bằng sắt thân thể, làm sao lại đói? Người cũng đừng bận rộn, nhanh nghỉ ngơi đi. Trình Song Nhi nghe xong, đang chuẩn bị ngồi trở lại qua, lúc này Lý Mộc Nhiên một mình bất tranh khí kêu một tiếng. Trình Song Nhi nghe xong nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, cái sau thả người ra, mặt dù dày giờ phút này cũng là có chút không nhịn được, không khỏi cười ha hà thuyết nói, ai, người nhìn cái này dạ dày, không có việc gì liền ưa thích mù gọi. Nói lại là vỗ vỗ, sau đó giả giả tức giận thuyết nói, ngươi nếu là tại dám kêu một tiếng, phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn cơm. Hắn tiếng nói tài rơi, dạ dày tựa hồ vì kháng nghị lại một lần kêu lên, lần này hắn cũng đành chịu, đành phải lập lè cười một tiếng thuyết nói, cái kia Song Nhi tiểu bảo bối, đại ca xác thực là có chút đói. Song Nhi gặp hắn chỉ mình dạ dày, giống răn dạy hai tử răn dạy chính mình dạ dày, nhất là còn muốn phạt hắn 3 ngày không cho phép ăn cơm. Lúc này cười một tiếng, sau đó thuyết nói, đại ca, chớ có dáng chống đỡ lấy, nếu là đói, Song Nhi cái này liền đi làm cho ngươi đại ca thích ăn nhất thịt kho tàu. Nhà chúng ta cũng là tửu lâu, ngươi là trưởng quỹ há có thể để ngươi bị đói. Song Nhi biết mình đại ca ưa thích tự mình làm thịt kho tàu, bởi vậy ném ra ngoài món ăn này về sau, trực tiếp miểu sát Lý Mộc Nhiên giờ phút này kiên trì. Trình Song Nhi đến hậu viện một mình bận rộn, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, trong lòng rất có cảm thụ. Nếu là mình không cùng này rất nhiều nữ tử có dây dưa không rõ quan hệ, có lẽ cùng Trình Song Nhi cùng một chỗ kinh doanh thiên thượng nhân gian, thật vui vẻ qua cả đời cũng coi là đối từ bản thân xuyên việt giả danh hào. Bỗng nhiên hậu viện truyền đến Trình Song Nhi kinh hãi hô. Lý Mộc Nhiên nghe xong vội vàng hướng về hậu viện đi đến. Làm sao Song Nhi? Song Nhi thế nhưng là trong lòng hắn thịt, trong tay bảo bối, đó là một điểm ủy khuất cũng không thể thụ. Trình Song Nhi không nghĩ tới chính mình kinh hãi hô. Lý Mộc Nhiên thế mà bước đi như bay chạy đến. Lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói, đại ca, là con chuột, từ cổ tới kim, nữ tử sợ lão thử đều là rất bình thường sự tình. Lý Mộc Nhiên nghe xong bỗng nhiên sắc mặt một trận, đối nhà bếp quét mắt nhìn bốn phía xem. Ngay sau đó nghiêm nghị thuyết nói, nơi nào đến bọn chuột nhát. Nhìn thấy ngươi nhà Lý gia gia, còn không mau mau hiện thân, bằng không đợi ta tìm tới ngươi, tất nhiên diệt ngươi toàn tộc. Trình Song Nhi lúc đầu gặp hắn mặt lạnh lấy chỉ cho là phát sinh cái đại sự gì. Thế nhưng là khi nói ra câu nói kia thời điểm, nàng cũng không nhịn được phốc một tiếng cười rộ lên. Đại ca, người nếu là làm này lão thử ra ra, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, Song Nhi tùy ý một thuyết, lại là để Lý Mộc Nhiên vỗ đầu, thầm mắng một tiếng, nương lâu dài múa mép khua môi, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị Song Nhi trêu chọc. Kỳ thực Song Nhi cũng là vô ý câu chuyện, Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là rõ ràng. Bất quá hắn vẫn là mượn cơ hội đối trình Song Nhi thuyết nói, Song Nhi, ngươi bây giờ lá gan thế nhưng là càng lúc càng lớn. Thế mà biết cách cười lời nói đại ca, nhìn ta không hảo hảo áp dụng Lý Thị Gia Pháp. Đối với Lý Thị Gia Pháp, trình Song Nhi trải nghiệm sâu nhất, cũng là khắc sâu nhất. Bởi vậy khanh khách một tiếng, liền muốn né tránh chậm rãi hướng về phía trước Lý Mộc Nhiên. Ai ngờ Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay vừa vặn đưa nàng ôm trong ngực. Tay thì là trong lúc lơ đãng hướng về phía dưới kiều đỉnh sờ soạng. Dưới thân mềm mại bị đại ca này cực kỳ dụ hoặc tay vừa sờ trình Song Nhi. Lúc này Myanmar cười một tiếng nói, đại ca, đừng, đừng có lại nơi này. Ta còn muốn làm cho ngươi thịt kho tàu đâu. Nói quay người liền muốn cầm đao. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đoạt trước một bước cầm đao sau đó đối trình Song Nhi thuyết. Nói, Song Nhi trong ngày thường đều là ngươi nấu cơm cho ta ăn. Hôm nay liền để ta tới một lần vừa vặn rất tốt. Song Nhi nghe xong, sắc mặt tối sầm lại. Sau đó ảm đạm phai mờ thuyết nói, đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy Song Nhi nấu cơm đồ ăn đã không cùng ngươi khẩu vị. Nhìn lấy Song Nhi sắc mặt. Lý Mộc Nhiên đưa tay sờ lấy cái sau cái chán cười nói, ngốc nhà đầu tại đại ca tâm lý. Chính là ăn cả một đời nhà ta Song Nhi đồ ăn. Ta đều sẽ không cảm thấy ngán. Chỉ là đại ca hôm nay muốn cho nhà ta Song Nhi làm bữa cơm a. Lý Mộc Nhiên dù sao cũng là người. Hậu thế, ở đời sau nam nữ tôn ti đã không có như vậy nghiêm trọng. Rất nhiều nam tử cũng sẽ ở nhà tự mình làm cơm. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên cũng đã biết, chỉ là hắn sẽ rất ít. Trình Song Nhi nghe hắn tỉnh thoại, thần sắc trên mặt chậm rãi mừng rỡ. Trình Song Nhi liền là như thế này. Lý Mộc Nhiên cho dù là chỉ cấp hắn bưng cái bát, ngược lại cái trà, này cũng đã để Trình Song Nhi cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay cái này nấu cơm, thử hỏi tại Đại Hán Triều có mấy cái nam tử hội chuyên môn vì nữ tử làm những chuyện lặt vặt này mà. Tính, đương nhiên Lý Mộc Nhiên là một ngoại lệ. Bất quá liền Song Nhi tính cách. Cho dù là Lý Mộc Nhiên hôm nay khẩu sinh lưỡi sen đem cái này thiên nói ra cái lỗ thủng đến, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý. Đại ca ngươi hôm nay quá mệt nhọc. Vẫn là Song Nhi tứ hậu đại ca. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán đồng dạng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ cười lắc đầu. Sau đó nhìn lấy đang nghiêm túc cắt lấy ngũ hoa nhục trình Song Nhi, chậm rãi đứng lên đi đến phía sau hắn, vây quanh ở hắn vòng eo. Song Nhi, người biết rõ nói trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa là nơi nào sao? Trình Song Nhi bị hắn như thế ôm một cái, cả người sững sờ, cảm thụ được Lý Mộc Nhiên thân thể bên trên phát ra hùng hậu nam tử khí tức, thân thể không tự giác có chút run rẩy. Bất quá hắn cùng Lý Mộc Nhiên dù sao dạng này tiếp xúc không phải lần một lần hai. Bởi vậy rất nhanh liền kịp phản ứng. Đại ca, Song Nhi không biết nói. Đối với Lý Mộc Nhiên lời nói nàng mỗi một lần đều sẽ nhận thật cẩn thận lắng nghe. Suy nghĩ sau nửa ngày, lại là không biết trả lời như thế nào. Lý Mộc Nhiên chậm rãi lấy môi dán lên mà đến cái sau vành tai. Miệng phun nhiệt khí thuyết nói, trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa rất nhiều người đều tưởng rằng sinh tử âm dương, cách xa nhau bên trong thiên địa. Nhưng là ta lại cảm thấy, hai người cho dù là dạng này ôm, tâm lại cũng không thể tiếp xúc đụng vào nhau. Đây mới là lớn nhất xa xôi. Song Nhi, ta Lý Mộc Nhiên đời này có ngươi. Thật tốt, Trình Song Nhi lúc đầu không hiểu Lý Mộc Nhiên muốn nói cái gì. Khi câu kia, Song Nhi, có ngươi thật tốt nói ra miệng lúc, nàng mới hiểu được lời nói bên trong hàm nghĩa. Trong lúc lơ đãng hạnh phúc nước mắt rơi xuống, đại ca. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.